uy lực của trận pháp, đã có thể thấy được. Tiểu Khai lại cười, nhẹ nhàng lấy đi khối bài một vạn, tiện tay cầm lấy một khối khác, lại đặt vào. Lần này bốn lão nhân đều không nhúc nhích, nhưng khi trận thế hoàn thành, uy phong sát khí sộc đến, có ngu ngốc cũng biết trận pháp đã hoàn thành. Ý niệm của Tiểu Khai không hề ngừng lại, liên tục thay thế 9 lần bài, tổ hợp 9 trận thế khác nhau, đương nhiên không có một trận thế nào thất bại, mà uy lực cũng cường đại khác nhau. Tình hình như vậy, đối với bốn lão nhân mà nói, thật sự là trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng. Tiểu Khai thực sự vui vẻ cười rộ trong lòng, hắn quá tinh tường. Trận thế hắn bày ra kỳ thật chính là cửu liên bảo đăng trong cách đánh bài mặt trược. Là thế bài cao mãn, đương nhiên lại có thể trấn nhiếp bốn lão nhân thành như vậy. Thật sự là thống khoái a, cửu liên bảo đăng. Đúng là ba khối một vạn, ba khối chín vạn, ở giữa hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám vạn, sau đó lại đặc ý sắp đặt thành một hồ bài. Đơn giản mà nói. Trận pháp này kỳ thật tự thân có 9 loại bài pháp. Đương nhiên cũng chưa là cao nhất, nếu là quốc sĩ vô song, còn gọi là thập tam chiếu, thì đó là 13 loại phương pháp hồ bài, còn không biết bốn lão nhân sẽ kinh ngạc đến thế nào nữa. Cũng không biết bảo bối này là do vị cao nhân nào xếp đặt. Có thể đem kỹ thuật mặt trược sắp xếp đến thiên y vô phùng. Che kín trời không một chỗ hở. Không thể không nói thật ra là một thiên tài. Tiểu Khai cơ hồ có thể khẳng định, bộ bài mặt trược này nếu có thể tổ hợp thành một bộ hồ bài. Khẳng định đúng là một loại trận pháp, chỉ cần suy nghĩ một chút thêm những cách sắp xếp đại mãn quán. Tiểu Khai hưng phấn đến nói không nên lời. Tiên khí này, vốn tương đương với mấy trăm chủng loại trận pháp lớn nhỏ. Tác dụng so với 10 đại tiên khí kia còn lớn hơn nhiều. Bốn lão nhân đã hoàn toàn bị Tiểu Khai trấn nhiếp, lúc này nhìn Tiểu Khai, không còn ánh mắt coi rẻ, mà là ánh mắt sùng bái. Thế giới này vẫn là thực lực đệ nhất, mặc dù tu chân giới cũng không thể tránh khỏi. Bốn lão nhân lúc này đã nhịn không được bắt đầu thỉnh giáo. Kiến thức của đạo hữu thâm hậu, chẳng biết có thể giải thích cho ta một chút không? Từ rác rưởi cho đến người tuổi trẻ, từ tiểu hữu cho đến đạo hữu. Tiểu Khai cuối cùng đã thành công chuyển đổi vai diễn, có thể lớn tiếng nói chuyện. Đây là tiên thiên sổ thuật vô cùng huyền ảo. Chính là học vấn do gia môn ta cha truyền con nối truyền từ đời này sang đời khác. Thật sự là không có thuận tiện tiết lộ cho người ngoài a cách chương.